Chương 472, lén qua, ác mộng nghiệm ra áp ha ha, hắc hắc, không có, ta cùng ca ca nhất định cho ra ra cầu tình ngậm miệng đi ngươi này giày thối, là muốn cho trưởng lao đem hắn mắng lại hung ác một chút ta đứa bé không hiểu chuyện hồ nháo, hắn một cái lao ra hỏa cu nở dê đi theo hồ nháo à, có đứa cháu như vậy, tâm thật mệt. Thẩm gia Chu Hủ rũ cúi đầu, bị thiên lao ném ra thiên gia. Chạy trở về thẩm gia, cầm linh sữa tới. Vùng ngoại ôm mộ bảo chủ có dục tức hàng tồn sao sắc mặt nhạt nhẽo, nhìn không ra hỉ nộ thiếu niên. Đem mấy người đặt ở một chỗ không người trong rừng, hỏi mộ ngự hành. Có. Thanh niên gật đầu. Bên cạnh mắt nhìn về phía sau quản gia. Đi mang đến. Phải. Quản gia lấy ra truyền tống khí, chuẩn bị đi trở về mang dục tức tới. Thế nhưng là thiếu niên lại đưa tay ngăn lại. Đừng lãng phí thời gian, địa chỉ ở đâu quản gia run lên. Sớm tối ngự hành nhìn lại. Mộ ngự hành không có gì biểu tình, nhưng quản gia lại cảm thấy khẽ động. Lấy điện thoại di động ra, ở phía trên điểm hạ. Chỉ cho sở thiểu niên xem. Nàng quét mắt kia bản đồ, tính toán phía dưới vị. Kéo ra luyện kim môn, nhìn về phía thẩm trường lâm cùng phất hề. Đi thôi. Được ứng. Hai người gật đầu, giữ chặt có chút mơ hồ lão quản gia, bước vào luyện kim trong môn. Chớp mắt liền xuất hiện tại. Lão quản gia chỉ định địa phương. Ngọc quản gia hai mắt, kịch liệt hơi co rụt lại. Kinh dị hỏi. Vừa mới kia là hắc hắc luyện kim môn A, nhanh đi, so ngươi này chuyển tống khí nhanh gấp mấy lần. Luyện kim môn ngọc quản gia không thể tin được trừng lớn mắt. Ma pháp đúng thế, mau mau, để nói sau, nhanh lên cầm dục tức, không có nhìn nhà ta mạ sở tâm tình không tốt hắn nóng giận, thế nhưng là rất đáng sợ không đúng không đúng. Là siêu cấp đáng sợ cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Thẩm trường lâm run lên. Sắc mặt vi diệu, đẩy ngọc quản gia. Hoàn toàn không nghĩ lãng phí thời gian. Ngọc quản gia hút khẩu khí, dẫn hai người đi tầng hầm. Nơi nào cơ hồ chất đầy mấy phòng dục tức. Thẩm trường lâm cùng phất hệ, khi nhìn đến dục tức trong nháy mắt kia. Trực tiếp vung ra mất tờ linh phủ, đem kia mấy phòng ám hơi thở cho thu sạch đi. Sau đó... Tại Ngọc quản gia ngậm bức lại khiếp sợ thần sắc hạ, lôi kéo hắn, bước vào luyện kim trong môn, một chút liền trở về chỗ cũ. Ngọc quản gia cứng lại ở đó, chấn kinh đến tắt tiếng. Mà thẩm trường lâm cùng phất hệ, đem dục tức lấy ra. Hô hô lạp lạp, chất thành mấy cái núi nhỏ đôi, chồng chất tại trước mặt thiếu niên. Mà trước mặt thiếu niên sớm đã bày biện hảo một cái bàn. Mặt bàn trên, có rất nhiều cổ quái kỳ lạ, nhận không ra thiết bị. Nàng đem dục tức. Phân loại tung ra vào những cái kia thiết bị trong. Tiến hành trên trăm đạo công trình rèn luyện áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành bụi phấn, cất vào cái này đến cái khác tiểu bao con nhộng tựa như trong bình. Lô hàng tốt, đưa cho phất hệ cùng thẩm trường lâm, làm vũ khí bổ khuyết trang bị. Cùng lúc đó, nàng còn phóng xuất ra linh lực kết giới, đem trong không khí các loại linh khí. Nhất là ngũ hành linh khí, cho bắt dư lô hàng, sau đó ném cho thẩm trường lâm cùng phất hệ. Làm linh khí cung cấp trang bị. Đối với thể tu tới nói, là không nhìn thấy linh khí, cùng với không cảm giác được cờ linh khí. Nhưng là lúc này, mặc kệ là nguyên bản liền có thể trông thấy linh khí mộ ngự hành, vẫn một mực không nhìn thấy linh khí ngọc quản gia. Trước mắt, đều có thể nhìn thấy kia một đám, như là đủ mọi màu sắc, thiêu đốt lên, ngọn lửa linh khí. Nồng đậm làm cho người ta, rõ ràng cảm nhận được, các loại linh khí nhiệt độ. Cùng với bọn chúng kia bàng bạc thuần túy lực lượng. Tương đối, Tây Chu không khí, từ từ mỏng manh đứng lên. Thậm chí mỏng manh đến làm cho không người nào có thể hô hấp tình trạng. Ngọc quản gia vẻ mặt hơi có vẻ tái nhợt, như là sinh ra cao nguyên phản ứng đồng dạng, che ngực, có chút thở dốc, mồ hôi lạnh đều xông ra. Phất hề vung ra hai đạo kết giới, tụ lại một ít không khí, gắn vào ngọc quản gia cùng với mộ bảo chủ trên người, làm dịu bọn họ lúc này khó chịu. Ngọc quản gia khỏe miệng giật giật. Thế nhưng là trong lúc nhất thời, bị chấn kinh quá nhiều. Không biết từ chỗ nào hỏi. Ngay tại trong khắc thời gian này, những cái kia bị mang đến dục tức, trên cơ bản đều bị áp xúc thành bụi phấn, còn lại một bộ phận, thu lại dự bị. Làm xong đây hết thảy. Nàng đem đồ vật thu lại. Nhìn về phía mộ ngự hành hai người. Đa tạ, đợi xử lý xong chung âm giới, trở lại hăng nói. Mộ ngự hành ngừng tạm. Nhìn về phía sở thiếu niên. Thanh âm lạnh nhạt sơ lạnh. Cùng nhau. Chủ thượng ngọc quản gia trở mặt. Bên kia còn chờ ngài trở về đâu chờ. Không muốn. hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Thực hiển nhiên, làm chờ chính là Mộ Bảo chủ, mà cự tuyệt tự nhiên là Sở Thiểu Niên. Mộ Ngự Hành nhìn qua hắn. Ta cờ ơn ở biết trung âm giới tình huống. A, quay xuống, quay đầu cho ngươi. Thiếu niên nghiêng hắn một chút. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Ngươi cũng không phải là trung âm giới quản sự, cờ ơn ở biết cái gì tình huống ít lừa gạt người. Mộ Ngự Hành trầm mặc nhìn, trở mặt vô tình thiếu niên. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Một bên vẽ luân hồi trận, một bên nói, ra chuẩn bị đều là linh tu dùng đồ vật, ngươi lại dùng không được, đi làm gì vướng hữu. Lời này vừa xong. Ba người liền bước vào, đầu kia bị xé nứt ra tới trong đường hầm. Biến mất không thấy gì nữa. Mà bị ném, còn ghét bỏ là cái vướng víu Mộ Bảo chủ, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Một lát sau, bên cạnh mắt nhìn về phía Ngọc Quản gia. Ta thực không dùng Ngọc Quản gia ha hô cờ mô mở vẻ mặt nhăn nhó một cái trước mắt. Không phải, chủ thượng rất lợi hại, một năm thời gian không đến, liền ba lần tôi thể, thẳng bức kết đan kỳ. Là xưa nay chưa từng có thể tu tốc độ, này làm sao có thể để vô dụng đây nếu là này còn gọi không dùng kia cái gì mới gọi hữu dụng nói đến đây. Ngọc Quản gia khỏe miệng giật một cái. Ho nhẹ một tiếng. Ừm, kia cái gì, cố thiếu kia là rõ ràng không muốn để cho ngài đi, quá nguy hiểm. Dù sao minh giới chi vật chạy đến trung âm giới, thấy thế nào đều không bình thường, cho nên mới cố ý chọc giận ngài. Mộ Ngự Hành thu hồi mắt, không nói chuyện. Móc bên hông mang theo vũ khí, mặt không biểu tình. Đó không phải là cố ý chọc giận người. Hắn chính là bị chê. Lao nam nhân bị ghét bỏ, kia là hắn đáng đời, thê cùng tử cũng không bảo vệ được. Có làm được cái gì có thế hắn vì cái gì cũng phải bị ghét bỏ bởi vì không thể linh tu đây là kỳ thị. Không tốt. Vũ khí cái gì, hắn cũng sẽ tạo. Chính là quá nhiều, không tốt trang. Hắn ngưng tạo, nhìn về phía Ngọc Quản gia. Thiên Linh gia trả lời sao Ngọc Quản gia mặc một mặc. Bọn họ lão tổ nói, như ý đại, ngài đừng nghĩ, hắn không bán, kia là Thiên Linh gia tổ truyền, duy nhất một cái, sống thu nạp dùng bảo bối, làm ngài đừng đánh chủ ý của nó, không thì cùng ngài trở mặt. Mộ Ngự Hành một mặc. Linh Lung tháp đổi cũng không được Ngọc Quản gia khỏe miệng giật một cái. Có chút vô lực. Chủ thượng. Ta có thế không đánh Linh Lung tháp chủ ý sao ngài nếu là thật cầm Linh Lung tháp đổi cái kia như ý đại, lao gia tử sẽ bị tức điên, dù sao 100 cái như ý đại cũng không sánh nổi Linh Lung tháp ta móc vũ khí Mộ Ngự Hành. Đầu ngón tay càng dùng sức, đều đem ra cho, móc khoan khoái cùng một chỗ. Hắn mặt không thay đổi nhìn qua Ngọc Quản gia. Này không được, vậy không được. Như thế nào mới được Ngọc Quản gia đối đầu hắn kia không biểu tình mặt. Mặc một mặc. Chân chớ nói. Bất quá, vừa mới, cố thiếu ba người bọn họ, giống như đều có thu nạp phủ, có vẻ như không gian còn không nhỏ.